Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước một chút, thu dọn sạch sẽ chiếc bàn trống ở phía sau, mua hoa trang trí, rồi sau đó đặt thêm một chiếc bình phong nữa. Như vậy sẽ trở thành một không gian riêng biệt. Mà trọng điểm là, như vậy cô có thể gần gũi với anh ta hơn. Chỉ cần là phụ nữ bình thường, thì sẽ bị sức quyến rũ của Mạnh Thừa Kiệt hấp dẫn. Tuy rằng không nhất định phải có mối quan hệ khác, nhưng thỉnh thoảng có thể ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đó. Tinh thần làm việc nhất định sẽ tăng lên hàng trăm lần nha. Anh ấy sẽ ngồi sau chúng ta sao? Lam Nguyệt sợ hãi hỏi. Ừ, chờ cậu xong việc rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trang hoàng, sửa sang lại nha. Hà Tư Ngâm thích thú gật đầu. Được rồi, số liệu của mình cũng sắp nhập xong rồi. Ở cùng một khoảng không gian với Mạnh Thừa Kiệt trong công ty, khiến cho Lam Nguyệt không chịu được, hiện tại lại ngồi ở phía sau cô. Đầu cô quả thật là sắp nổ tung rồi. Cô cần phải đổi công việc khác thôi. Cô đã làm việc ở đây 3 năm, tuy rằng từng ngày phải làm việc đến mức thời gian uống nước cũng không có. Nhưng dù sao cũng không tăng ca. Đối với con trai cô, thời gian là điều quan trọng. Ở đây, không chỉ có lão đại đối với cô rất tốt. Các đồng nghiệp trong công ty cũng rất chiếu cố tới cô. Tiền lương đãi ngộ cũng rất là tốt. Cô hiện tại rất cần sự yên ổn để mà làm việc. Huống chi, cô đã dùng thân phận phụ nữ đã kết hôn và có một đứa con nhỏ 3 tuổi. Muốn đổi công việc liệu có được hay không? Vạn nhất không thích ứng với hoàn cảnh mới, cô phải làm sao để nuôi con được đây? Ngẫm lại, cô dần dần từ bỏ ý định đổi công việc khác. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không có việc gì rồi. Huống hồ, Mạnh Thừa Kiệt cũng không nhớ cô. Chuyện trước kia đối với anh cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Gần lúc tan tầm, hai cô gái cùng nhau sửa sang lại cái bàn phía sau. Bình thường mọi người đều đem những thứ không cần dùng hoặc bỏ đi, chồng chất lại đó. Sửa sạch được quả thật là mất không ít sức lực. Vô cùng vất vả mới thu lại được một túi rác, còn có một thiết bị máy tính cũ đã bị thải ra. Hà Tư Ngân nhìn chăm chăm nhân viên kỹ thuật của công ty vừa đi vào, lập tức gọi to. Tiểu Bạch, Tiểu Lý à, mấy thứ này có cần dùng nữa hay không? Nếu như không cần dùng nữa, thì tôi đem đến phòng xử lý rác ở tầng dưới nha. Đại Mi Nhân à, đừng vội vất đi, đợi chúng tôi xem qua đã, sau đó muốn vất thì vất. Tiểu Bạch vội vàng nói, chỉ sợ Hà Tư Ngâm hạ thù mà không lưu tình. Giống như Tiểu Bạch, Tiểu Lý cũng là một con sâu máy tính, vội vàng kiểm tra các túi linh kiện, mỗi phần mỗi bộ phận, dây cắm màn hình, tuy rằng đã không theo kịp thời đại, nhưng đối với bọn họ đều là bảo bối. Lam Nguyệt kéo một túi rác lớn, tính đem ra phía sau cầu thang, để lát nữa sẽ có lao công đến thu dọn. Cô chưa đi ra cửa công ty, thì Mạnh Thừa Kiệt đã vừa vặn đi đến. Sao cô không để đánh đàn ông giúp cô chứ? Mất một giây sững sờ, cô tập làm quen với chuyện anh thật sự là tồn tại, không muốn mỗi khi gặp anh đều trở nên bối rối như vậy. Đàn ông không có ở đây, họ đi làm bên ngoài chưa về. Vậy để tôi giúp cô, đêm tối này đi đâu đây? Anh vươn tay ra, cô lập tức phản xạ rụt tay lại, không cho anh cơ hội mà động vào mình. À, là ra phía sau cầu thang, cảm ơn. Lam Nguyệt tầm mí mắt, chỉ dám nhìn chiếc cằm cương nghị của anh. Cô vẫn không có đủ dũng khí để mà nhìn anh. Hà là tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cô sờ sang lại chỗ ngồi cho tôi. Vất vả cho cô rồi. Mạnh Thừa Kiệt cười, làm nổi bật gương mặt góc cạnh của anh. Anh biết nếu mình không cười, có thể khiến cho người khác cảm thấy rất là khó tiếp cận. Tuy rằng anh coi như là lãnh đạo mới nhận chức, nhưng anh không muốn khiến người ta cảm thấy khó khăn. Hơn nữa đối với cô gái này, anh cảm thấy có gì đó quen thuộc, khiến anh bất giác thấy thân thiết, cũng làm cho anh muốn nói chuyện nhiều hơn với cô. Không cần phải khách khí như vậy, đó là công việc của tôi. Cô đi trước, Mạnh Thừa Kiệt cầm rác đi theo phía sau. Đi ra phía sau cầu thang, cô chỉ vào góc tường rồi cất lời. Giám đốc à, đặt ở chỗ này là được rồi, lát nữa sẽ có lao công đến thu dọn ạ. Anh buông túi rác, vẫn nhịn không được mà đánh giá cô. Tôi cảm thấy cô rất là quen thuộc, chúng ta trước đây đã chưa từng gặp nhau à? Trái tim của cô suýt chút nữa thì nổ tung. Cô cố gắng mỉm cười để che giấu đi sự bất an. Có lẽ là tôi thuộc kiểu mặt thường gặp, nên rất nhiều người nói là thấy quen mặt. Tôi đâu có cơ hội để gặp người cao quý như giám đốc chứ. Mí mắt của cô không chủ động được mà kẽ run run. Cô thoáng chột dạ, ánh mắt phiêu diêu, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Có phải như vậy không? Có thể là tôi đã nhận lầm người rồi. Anh hơi nhún vai không đồng ý. Khuôn mặt tú lệ như cô mà là kiểu mặt thường gặp thì thế giới này sẽ không còn người đẹp nữa. Hai người có khoảng 3 giây trầm mặc, cô mím môi rồi nói. Tôi về trước đây, còn có một số chuyện cần phải làm. Để tôi giúp cô. Anh đi theo cô về phía công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net